Chương 1295, thảm liệt huyết chiến. Chương 1295, mở nói đùa sao mấy năm ánh sáng bên ngoài, huyết sát thiên tôn trong mắt tràn đầy sợ hãi thét to. Hắn hiện tại phi thường khẳng định, năm đó hắn có thể sống sót thật chỉ là may mắn, đệ nhị Enchổ căn bản không có đưa hắn cho rằng địch nhân chăm chú quá, bằng không hắn hạ tràng tuyệt đối so với kiến bay thiên tôn còn khốc liệt hơn rất nhiều. Thật là lợi hại lực chi pháp tắc gần sổ ngưng trọng nói. Trọng thương kiến bay thiên tôn chỉ dùng trong nháy mắt qua đi kiến bay thiên tôn lại không sức đánh trả, mặc dù lần lượt mượn bất hủ thần khu cùng thần nghiệt cường đại sự khôi phục sức khỏe nỗ lực từ đệ nhị Enchổ dưới vớt thoát đi, nhưng là lại lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ nuốt vào bộ phận thân thể. Trường khống lực chi pháp tắc, đệ nhị Enchổ ở nguyên thủy tổ địa căn vốn là vô địch. Cũng may cái này đệ nhị Enchổ đã quá già rồi. Theo hắn biết đệ nhị Enchổ là trí tuệ thần nghiệt bóp trong tộc truyền thuyết nhân vật đã tiêu thất rất nhiều năm, thậm chí có nghe đồn người này sống so với vận mệnh thiên môn trưởng khống giả đều muốn lâu đời là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lão cổ hủ. Chính là bởi vì kiêng kỵ người này, hắn mới không dám trực tiếp hóa thành trí tuệ thần nghiệt chui vào. Hiện tại xem ra, hắn vẫn xem thường đệ nhị Enchổ. Nếu như không phải chiếm được tạo hóa ma lô, lúc này đây liền thực sự một điểm phần thắng cũng không có. Mắt thấy kiến bay thiên tôn bị tươi sống ăn tươi, còn dư lại huyết sắt thần tộc triệt để dường như chim sợ cảnh cong bắt đầu chạy trốn, thế nhưng bọn họ muốn đi cũng phải nhìn xem mình làm không đi rơi, từng cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt đã ngăn chặn đường lui của bọn họ. Đây là một trường giết chóc, số ít có thể uy hiếp được trí tuệ thần nghiệt đều bị đệ nhị Enchổ điểm sát. Chân chính trí cường giả trước mặt, hoàng kim thậm chí nửa bước bất hủ thì ra cũng chỉ có điểm ấy sức đánh trả. Điều này làm cho gần sổ càng thêm khát vọng kế tiếp thu hoạch, những thứ này huyết sắt thần tộc nuốt vào ngụy trang thành đốt thần đàn tạo hóa ma chủng, tại bọn họ trọng thương thời điểm chính là bị phản phệ thời điểm. Còn như có ăn hay không, loại này liều mạng thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha trong tay khôi phục đan thuốc. Từng viên đốt thần đan bị ăn sạch, ngụy trang thành đan thuốc tạo hóa ma chủng bắt đầu khuếch tán. Cưỡng ép ăn mòn, trước tiên để rất nhiều huyết sắt thần tộc thống khổ bất kham. Nắm lấy cơ hội trí tuệ thần nghiệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khó được, từng cái huyết sắt thần tộc bị mạnh mẽ sẽ thành nát bấy cuối cùng tiến nhập trí tuệ thần nghiệt trong miệng. Đến bước này, chiến trường vòng ngoài gần sổ nhịn không được bật cười. Chúng ta làm sao bây giờ hiểu rõ thiên tôn dung giọng nói? Chờ gần sổ quả quyết nói. Nuốt hắn tạo hóa ma chủng, nhất là những thứ này hoàng kim đều không thể sử dụng năng lượng. Ngoại trừ nửa bước bất hủ có thể chống lại một hai còn dư lại căn bản không có một điểm xoay người chỗ trống. Hắn muốn ép huyết sắt thần tộc không cách nào ly khai chiến trường cùng trí tuệ thần nghiệt đồng quy vu tận. Bình quân một cái trí tuệ thần nghiệt, lúc này phải đối phó 80 cái huyết sắt thần tộc. Cái này vượt ra khỏi bọn họ cực hạn chịu đựng. Trên thực tế nguyên thủy tổ quá lớn bọn họ căn bản không nghĩ tới huyết sắt thần tộc hoàng kim ra đời nhiều như vậy. Vì vậy theo huyết sắt thần tộc liều mạng người thứ nhất trí tuệ thần nghiệt bị xé thành nát bấy. Ma chủng cuồng bạo gần sổ trong miệng bắt đầu phun ra bốn cái cổ quái âm tiết. Đây là ghi lại tạo hóa ma điện đặc thù văn tự, bốn chữ cửa ra tạo hóa ma chủng bắt đầu mạnh mẽ làm nổ huyết sắt thần tộc trong cơ thể mặt trái lực. Đệ nhị Enchổ đối với kiến bay thiên tôn nghiền ép không ngừng không có hù được huyết sắt thần tộc ngược lại vào lúc này kích khởi bọn họ hung tính. Chiến đấu không ngớt giết chóc không ngừng. Đệ nhị Enchổ rốt cuộc nhịn không được toàn lực động thủ. Mặc dù hắn một kích xé nát một cái, thế nhưng không chịu nổi huyết sắt thần tộc nhiều lắm. Lúc này hắn không gì sánh được hối hận không nên theo đuổi. Nếu như sớm đi thời điểm hắn một thân một mình tiến hành ám sát, dù cho một ngày giết chết một cái huyết sắt thần tộc cũng bất quá dùng hết 20 năm. Khi cuối cùng một cái huyết sắt thần tộc bị đệ nhị Enchổ xé nát, sau lưng của hắn đã chỉ có 3 cái rơi bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt. Điên rồi đều điên rồi đệ nhị Enchổ trước mắt thê lương khổ sở nói. Bình thường mà nói, huyết sắt thần tộc miễn là chết trận 1% sẽ rút lui, dù sao bọn họ không phải quân đội không có khả năng hoàn toàn liều mạng, thế nhưng lúc này đây lại một cái cũng không có chạy trốn, thậm chí ngay cả trí tuệ thần nghiệt cũng không có tạm thời tránh mũi nhọn mà là liều mạng. Chẳng lẽ là đệ nhị Enchổ nắm lấy huyết sắt thần tộc thi hải sẽ thành nát bấy? Lại nát bấy? Không ngừng nát bấy một mực đến nát bấy đến nguyên tử cha NG Thà Y, một màn màu đen quang hoa từ hắn khe hở lao ra. Đệ nhị Enchổ ôm đồm ở trong tay, rốt cuộc khốn trụ cái này không kịp bỏ chạy tạo hóa ma chủng, đồng tử trong nháy mắt phóng đại co rút lại, vô ý thức như tị xà hạt vứt bỏ trong tay tạo hóa ma chuẩn bị bên ngoài nhân cơ hội tiến vào trong lòng đất ly khai. Tạo hóa ma thần đệ nhị Encho rung giọng nói. Hắn nhớ tới cái kia nhấc lên vô biên giết chóc làm cho cả đa nguyên vũ trụ sợ hãi tên. Vào lúc đó tạo hóa ma thần uy danh thậm chí vượt qua bọn họ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc. Cuối cùng cựu đại thiên môn đồng loạt ra tay mực có tiêu diệt tạo hóa ma thần. Lấy tư cách sống vô số năm cổ xưa tồn tại, hắn đã từng tận mắt thấy tạo hóa ma thần nô dịch vạn tộc tư thế. Tạo hóa ma chủng, đó là số rất ít khắc chế thần nghiệt lực lượng. Không đúng, đệ nhị Encho mắt sáng rực lên. Chân chính tạo hóa ma thần kinh khủng nhất chính là vô song thể chế, đơn thuần chiến lực tạo hóa ma thần cũng không mạnh hơn cựu đại thiên môn trưởng khống giả, thế nhưng cái loại này vạn kiếp bất diệt mạnh mẽ thể chất lại làm cho cựu đại thiên môn liên thủ mới có thể phá hủy. Nếu như là thực sự tạo hóa ma thần, ở nguyên thủy tổ loại này địa phương căn bản là như cá gặp nước. Bây giờ không có xuất thủ, 8 phần 10 chỉ là một tiểu bối đạt được tạo hóa ma thần bộ phận truyền thừa mới có ở chỗ này làm mưa làm gió. Tạo hóa ma thần truyền thừa đệ nhị Encho trong mắt đều đỏ, nếu như hắn có thể đạt được đồng thời bí mật tu luyện, nói không chừng chỉ hoán hắn tử vong sống thêm một lần, không có ai muốn chết hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, cơ hồ là theo bản năng xoay người 10 ngón tay chụp vào còn lại 3 cái trí tuệ thần nghiệt. Tự tương tàn giết dọa sợ hiểu rõ thiên tôn, đại điều tra thần thuật thấy như vậy một màn âm thầm truyền âm. Gần số đồng tử co rụt lại. Lúc đầu bọn họ đều đã lui lại đến cách xa mấy trăm năm ánh sáng địa phương, mà hắn cũng trở về thu chín thành tạo hóa ma chủng dự định thu tay lại, thế nhưng đệ nhị Encho giết ngược người của mình cử động để hắn sản sinh không phải hảo dự cảm. Xoát một viên cuốn quanh huyết tinh khí tạo hóa ma chủng từ dưới nền đất chui ra. Đệ nhị Encho nhận thức tạo hóa ma chủng gần sổ trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, tạo hóa ma chủng ở trên huyết tinh khí phi thường phức tạp. Rõ ràng mới vừa rồi bị đệ nhị Encho bắt lại quá, bị bắt còn có thể buông tay chỉ có thể là đệ nhị Encho tâm thần thất thủ hoặc là chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc. Bây giờ đệ nhị Encho không có trước tiên đuổi theo, rõ ràng là khả năng thứ nhất tính lớn hơn. Bởi vì tạo hóa ma chủng, đệ nhị Encho thậm chí không tiếc giết chết đồng tộc diệt khẩu, cái này ở trí tuệ thần nghiệt tộc quần bên trong là vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm tội. Có thể để cho đệ nhị Encho làm được loại tình trạng này có thể thấy được hắn đối với tạo hóa ma chủng tình thế bắt buộc. Hắn đuổi tới, đều tại ngươi. Hiểu rõ thiên tôn trong giây lát thét lên nhằm phía gần sổ chụp vào cổ họng của hắn. Thân xem mắt thấy đệ nhị Encho diệt tuyệt hết thể lực lượng, hắn đã không cho là mình còn có thể sống sót, mà tạo thành đây hết thể đầu sỏ gây nên chính là gần sổ, mặc dù hắn muốn chết cũng muốn nâng gần sổ cùng chết. Đừng phát điên. Đừng quên trong cơ thể hắn có đốt thần đan bất hủ thần hỏa. Gần sổ mau tránh ra hừ lạnh nói. Nghe được đốt thần đan, hiểu rõ thiên tôn thanh tỉnh một điểm, mà huyết sắt thiên tôn cùng minh vương thiên tôn cũng là hai mắt tỏa sáng, uy hiếp nhìn còn lại nửa bước bất hủ để bọn họ che ở phía trước đợi lát nữa cùng đệ nhị Encho ngạnh bính.